Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, chịu nổi sao? 2/2, nếu như Trần Tấn đứng phía sau người, thật so với mình hảo bằng hữu Cường ngạnh hơn, như vậy Đường Thác Điền chọn không chút do dự bán ra nghiệp vụ. Chỉ lưu lại một bộ phận, ngồi mát ăn bát vàng. Rốt cuộc người ta có mạnh như vậy bối cảnh, làm cái gì sinh ý đều là biết kiếm tiền. Nhưng nếu như Trần Tấn chỉ là phô trương thanh thế, vậy coi như phải thật tốt nói dóc, nhìn xem ai thủ đoạn tương đối cứng rắn. Đường Thác Điền nghĩ như vậy, nhưng bên trên Lý Phong trèo lên lại hơi kinh ngạc. Hắn thấy mình ông chủ thật tại nghiêm túc suy nghĩ hỏi như vậy đề. Vội vàng mở miệng nói. Đường Tổng, vô luận như thế nào? Mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ không thể ném a. Đường Thác Điền quay đầu. Ngươi có ý kiến gì không? Đường Tổng, Lý Phong trèo lên vội nói. Cái này chia nhỏ nghiệp vụ ta đã giải thích với ngươi rất rõ ràng nha. Tuyệt đối vượt qua 100 tỷ cấp thị trường. Chỉ cần chờ cái 3-5 năm, để nó hoàn toàn phát triển, đả thông con đường về sau. Kiếm tiền tốc độ có thể so sánh máy in tiền còn nhanh. Đây là một cái ngành nghề thủy triều a Đường Tổng. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Lý Phong trèo lên là Vạn Sách tập đoàn phó tổng quản lý. Đồng thời cũng là Thượng Kinh tổng công ty giám đốc. Trước mắt tập đoàn mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ. Chẳng những là từ hắn đang phụ trách khai thác. Hơn nữa còn là hắn cực lực đề nghị Đường Thác Điền thúc đẩy. Đối với một cái là Vạn Sách tập đoàn lập xuống công lao hãn mã người. Ý kiến của hắn Đường Thác Điền cũng không có khả năng coi nhẹ. Huống chi vô luận là từ trước mắt tình thế vẫn là tương lai xu thế nhìn. Lý Phong trèo lên nói đều không sai. Nhưng là, nghe vậy, Đường Thác Điền nhíu nhíu mày. Ngẫu nhiên quay đầu đối phương tù cùng Triệu Hán Thu hỏi. Hai người các ngươi đối mạng lưới điểm tiêu cái này nghiệp vụ thấy thế nào? Tiền cảnh thật rất lớn sao? Rất lớn. Triệu Hán Thu gật đầu. Phi thường lớn. Phương tù nói bổ sung. Nếu như dứt bỏ tất cả những nhân tố khác nhìn. Mạng lưới điểm tiêu tuyệt đối là tương lai 10 năm trọng yếu phát triển phát hiện. Dạng này sao? Ba người khẳng định trả lời, để Đường Thác Điền có chút do dự, bản thân hắn cũng không phải là xuất thân từ bất động sản ngành nghề, mà là tại phương diện khác mò được món tiền đầu tiên. Sở dĩ thành lập Vạn Sách tập đoàn, cũng là bởi vì hủy bỏ phúc lợi chia phòng về sau. Nhà tiền tệ hóa, thương phẩm hóa, chính là nhìn chúng cái này tiền cảnh. Để Đường Thác Điền dấn thân vào bất động sản môi giới ngành nghề. Đồng thời hắn nhìn người ánh mắt phi thường tốt. Đào móc bao quát Lý Phong trèo lên. Diệp Hiền, Phương Tù những người này ở đây bên trong đắc lực nhân viên. Những người này mới là để Vạn Sách công ty trở thành trong nước đứng hàng đầu môi giới công ty nguyên nhân căn bản. Cho nên bọn hắn, Đường Thác Điền đều vô cùng coi trọng. Hiện tại ba người đều như vậy chắc chắn tiền cảnh. Như vậy hắn đối với Trần Tấn cân nhắc. Có lẽ lại muốn phát sinh thay đổi. Kỳ thật mấy cái thượng hạ cấp ở giữa. Tiếp xúc lâu như vậy. Lẫn nhau ở giữa đều đã hiểu rõ vô cùng. Cho nên Phương Tù trong lòng rất rõ ràng biết. Mình quả thật là sở lấy lương tâm đi bình luận mạng lưới điểm tiêu cái này nghiệp vụ. Nếu là không đủ khách quan lời nói. Rất dễ dàng gây nên Đường Thác Điền hiểu lầm, nhưng cùng lúc hắn càng rõ ràng hơn, lão bản của mình trên thực chất vẫn là một cái nhà tư bản. Làm ăn chỉ nhìn lợi và hại, không nhìn cái khác, nếu là cái này nghiệp vụ tiền cảnh quá tốt, dẫn đến hắn làm ra cái khác, quyết định lời nói. Vạn Sách tập đoàn có thể kháng trụ Trần Tấn đả kích. Bồng bột phát triển kia cố nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là vạn nhất đỡ không nổi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên Phương Tù tâm tình vào giờ khắc này là phi thường phức tạp. Xoắn suýt vạn phần, Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lại mở miệng nói. Đường Tổng, nói thì nói như thế không sai. Nhưng là, coi như chỉ lưu lại 30% cổ phần. Chỉ cần Trần Tấn có thể đem cái này nghiệp vụ vận doanh lên. Lợi nhuận của chúng ta cũng sẽ không thiếu. Nhưng nếu là hắn vận doanh không nổi đâu. Đường Thác Điền hỏi một câu nói như vậy. Tựa như trước đó nói đồng dạng. Hắn tại bất luận cái gì phương diện đều không chiếm ưu thế. Mà chúng ta mới là có nội tình phía kia. Phương Tù rất muốn đối cứng một câu, kia trung viên địa sản lại như thế nào? Không gốc gác sao? Ngoặc kép, thế nhưng là hắn không có. Chỉ là ngượng ngùng gật gật đầu. Trung thực giải rượu miệng lớn dùng bữa. Hóa yêu sầu làm thức ăn muốn. Nhưng là, có thể chịu nổi sao? Vấn đề này từ đầu đến cuối đều tại Phương Tù trong đầu bồi hồi không tiêu tan. Bữa cơm này ăn đến cũng liền có chút buồn bực. Sau bữa ăn, mấy người đứng dậy, đem Lý Phong trèo lên cùng Diệp Hiền đưa đến cổng về sau. Đường Thác Điền nhưng không có lên xe rời đi, mà là đối Phương Tù cùng Triệu Hán Thu nói. Lên lầu đi, đi các ngươi trong phòng tâm sự. Phương Tù hai mắt tỏa sáng. Tốt, Triệu Hán Thu cũng là phụ họa, nhưng hắn dù sao cũng là mới thăng nhiệm giám đốc không bao lâu. Còn không có Phương Tù ông chủ ở giữa ăn ý cùng quan hệ. Chỉ có thể là cái vật làm nền. Sau khi lên lầu, Triệu Hán Thu đi đổ nước. Đường Thác Điền lôi kéo Phương Tù ngồi xuống nói. Vừa rồi rốt cuộc già Lý lão lá đều tại. Có mấy lời. Ta biết các ngươi ngay trước mặt cũng không tốt nói. Cho nên, ngươi bây giờ cùng ta cẩn thận nói một chút. Nói một chút Tấn Hàm tập đoàn. Nói một chút Trần Tấn người này. Phương Tù gật gật đầu. Hơi tổ chức một chút. Sau đó mở miệng nói. Đường Tổng, Trần Tấn ban sơ là công ty của chúng ta nhân viên. Nhập chức hơn 2 tháng đều không có mở một đơn. Kết quả tại sắp khuyên lui thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó liền bạo phát, hắn đem Trần Tấn tại Vạn Sách công ty đoạn thời gian kia. Mọi chuyện cần thiết, đều nói một lần, sau đó còn đem hắn rời đi công ty về sau. Tiến quân bất động sản, một đường vượt mọi chông gai huy hoàng chiến tích cũng tất cả đều nói một lần. Nghe Phương Tù nói xong, Đường Thác Điền đã không cách nào khống chế nét mặt của mình. Cặp mắt trợn tròn nói, mới không đến một năm, ta nhớ không lầm, Tấn Hàm tập đoàn đánh giá giá trị, tối thiểu tại 1.000 ức trở lên a. Vô luận là ai, nghe nói người khác không đến một năm cố gắng, liền sánh được mình hơn nửa đời người, loại này mãnh liệt chênh lệch đều là khó có thể chịu đựng. Nhưng Phương Tù vẫn là nghiêm túc gật đầu nói, đúng thế. Mà lại căn cứ hắn trước kia đồng sự giới thiệu, người này cực độ tự hạn chế, chăm chỉ, mà lại thông minh tuyệt đỉnh. Đường Thác Điền chậc chậc hai tiếng, hỏi tiếp, người nói đều là Đông Giang thành phố sự tình, vậy hắn đến Đông Hải thành phố về sau đâu? Phương Tù nghe vậy, nhìn về phía Triệu Hán Thu, Triệu Hán Thu cười nói, tại Đông Hải. Có thể so sánh tại Đông Giang còn muốn khoa trương. Hắn đem Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành. Phố tình huống đều giới thiệu một lần. Cuối cùng tổng kết nói. Cũng liền ngắn ngủi hơn một tháng thời gian đi. Cũng không biết thế nào. Hắn tất cả đối thủ cạnh tranh đều lui giữ. Liền ngay cả trung viên tập đoàn. Tựa hồ cũng nhận sợ. Trong khoảng thời gian này Lệ Phỉ điệu thấp đến cùng ngủ đông đồng dạng. Đường Thác Điền nghe xong, vẫn lẩm bẩm, Kim Hạ tập đoàn, Thiên Khôn công ty, Hải Địa tập đoàn, Long Thương tập đoàn, Triệu Cơ tập đoàn, Trung Viên tập đoàn, đều là nổi tiếng xí nghiệp lớn a. Đúng rồi, Triệu Hán Thu nói, tin tức của ta không biết có đúng hay không xác thực. Nhưng là nghe nói, Đông Hải thành phố Mai Ngọc Liên gần nhất suy sụp cũng là Trần Tấn một tay tạo thành. Mà nàng là Đông Hải Mai gia trưởng nữ, Mai Ngọc Liên một suy sụp, Trần Tấn động tác lập tức liền từ nguyên bản làm từng bước biến thành cấp tiến. có lẽ giữa hai bên cũng có một chút liên hệ. Hắn đem một vài chi tiết tình huống lại bổ sung một chút, sau đó chờ lấy Đường Thác Điền phán đoán. Thế nhưng là nghe bọn hắn nói xong đây hết thảy về sau, Đường Thác Điền trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý. Nếu là hoàn toàn dựa theo sự miêu tả của bọn hắn đi cân nhắc, Trần Tấn người này là tuyệt đối không thể đụng vào. Có một số việc Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều tiếp xúc không đến, nhưng là chính hắn minh bạch, Trần Tấn một hệ liệt điên cuồng biểu diễn phía sau nhất định ẩn chứa năng lượng to lớn. Cuối cùng, qua một hồi lâu, Đường Thác Điền mới ngưng trọng nói, ta nghĩ có lẽ ta có cần phải đi Đông Hải thành phố đi một chuyến, tự mình bái phỏng một chút vị này đồng hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?